Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, đâm thủng đêm tối ánh chớp. Thường Xích Tiêu tự tin, cũng không phải là vô vọng lời tuyên bố. Hắn trưởng khống nội vụ một mạch nhiều năm, đối với Phạm Vô Kiếp thủ đoạn tính tình, đều là cực kỳ thấu hiểu, có thể rất nhanh thăm dò người sau hành vi cử chỉ. Cái này cũng là hắn có thể ở Vạn Kiếm Các dừng bước cùng nguyên nhân vị trí. Dù sao, Phạm Vô Kiếp chính là Niết Bàn cường giả, đã vượt qua 3 lần lôi kiếp, là Bắc Hoang vực thứ nhất kiếm tu, do hắn tự mình ra tay. Sở Hành Vân há có thể có đường sống, chỉ một chiêu kiếm, liền có thể lập tức kết thúc chiến đấu. Hô, một luồng man mát gió đêm thổi vào Thánh Tinh Thành, giờ khắc này đêm đã khuya lúc. Dày đặc mây đen bao phủ lại toàn bộ đêm khung, che đậy chòm sao, cũng bao trùm hạo nguyệt, làm cho chuẩn mảnh thiên địa đều hỗn loạn, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Tịch Liêu Không người trong thành trì, có một đạo bóng người xuất hiện, một tên toàn thân bao phủ ở hắc y bên trong nam tử. Đạp lên hư không, như u hồn giống như trôi nổi, lặng yên không một tiếng động hướng về Sở Hành Vân vị trí đình viện lao đi. Người này, thình lình chính là Phạm Vô Kiếp. Trên thực tế, Thường Xích Tiêu nói nâng, chính là Phạm Vô Kiếp suy nghĩ trong lòng. Bất quá, hắn có một chút đoán sai. Phạm Vô Kiếp xác thực chuẩn bị giết Sở Hành Vân. Lấy này dẹp loạn 3 thế lực lớn lửa giận. Nhưng, hắn cũng không có dự định sau đó trong vòng 3 ngày giết Sở Hành Vân. Đêm nay, hắn liền muốn động thủ. Bóng người ở trong đêm tối bồng bềnh, không ra chốc lát, Phạm Vô Kiếp liền đến một mảnh rừng cây rậm rạp ở ngoài. Trong rừng cây ương, đứng vững một tòa thanh lịch đình viện, cực kỳ dễ thấy, rất tốt, trong đình viện chỉ có Lạc Vân một người. Phạm Vô Kiếp híp lại 2 con mắt, tùy ý quét qua, liền đem toàn bộ đình viện nhìn thấu. Thời khắc này, Sở Hành Vân chính đang trong đình viện tĩnh tu, chỉ có một người. Hắn biết, Sở Hành Vân đắc tội rồi không ít người, nhưng cũng kết giao không ít người. Nếu trong đình viện còn có những người khác ở, không thể nghi ngờ sẽ tăng cường hắn ra tay độ khó. May là, hắn vận khí không tệ. Lúc này trong đình viện, ngoại trừ Sở Hành Vân ở ngoài, không còn ai khác. Đối với Sở Hành Vân, Phạm Vô Kiếp đã sớm còn có sát tâm. Ở Sở Hành Vân trưởng quản ngoại môn thời điểm, Phạm Vô Kiếp liền nhạy cảm chú ý tới, Sở Hành Vân lòng dạ, thủ đoạn, mưu lược cùng thiên phú, đều không kém hắn, thậm chí càng vượt qua mấy chù. Trọng yếu hơn chính là, Sở Hành Vân đối với hắn cũng không tín phục, từng 5 lần 7 lượt từ chối hắn. Nếu như không phải vì Lục Tông thi đấu suy nghĩ, từ lúc tẩy kiếm trì bên trong, Phạm Vô Kiếp liền động thủ giết Sở Hành Vân. Bây giờ nghĩ lại, may là ta nhịn xuống sát ý, bằng không, này chức thủ khoa, cũng lạc không tới trên tay của ta. Cái này Lạc Vân, cho ta mang đến quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Vì thế, ta cũng không nhiều hơn nữa làm dằn vặt, trực tiếp đem hắn một chiêu kiếm chu diệt đi. Phạm Vô Kiếp ở trong lòng như thế nói. Ở trong mắt hắn, một chiêu kiếm giết chết Sở Hành Vân, đã là đối với Sở Hành Vân to lớn nhất nhân từ. Cũng chính là thời khắc này, Phạm Vô Kiếp không tiếp tục ẩn giấu mình bộ mặt thật. Một đôi con mắt bên trong lập lòe ra lạnh lẽo ánh sáng. Dường như một con cất bước ở trong đêm tối mộng yểm. Lộ ra nhất là răng nanh sắc bén. Lạch cạch, bước chân về phía trước bước ra. Phạm Vô Kiếp vừa bước vào rừng cây. Hắn lông mày lập tức nhăn lại. Ánh mắt nhìn phía bên cạnh. Nơi đó, bày ra một viên cự nham. Cự nham bên trên, chính nằm ngửa một tên tóc trắng xóa ông lão mặc áo đen. Tên này ông lão mặc áo đen tựa hồ chờ trực đã lâu. Hắn cảm nhận được Phạm Vô Kiếp lạnh lẽo ánh mắt, lập tức đứng dậy, lọm khọm thấp bé thân thể giật giật, giống như ở nóng người giống như, có chút không kiên nhẫn nói. Phạm các chủ, người cuối cùng cũng coi như là xuất hiện, chúng ta đến độ sắp ngủ. Ngươi là người phương nào? Phạm Vô Kiếp trái tim mạnh mẽ run rẩy dưới, bước tiến vi lui lại, Tinh tế đánh giá tên này, ông lão mặc áo đen đến rừng cây thời điểm Phạm Vô Kiếp có thể rất xác định chuẩn một tòa rừng cây, ngoại trừ hắn cùng Sở Hành Vân, tuyệt không người thứ hai tồn tại. Nhưng lúc này, tên này ông lão mặc áo đen xuất hiện, hơn nữa còn chờ đợi hồi lâu. Từ đầu tới đuôi, Phạm Vô Kiếp đều không có cảm giác đến ông lão mặc áo đen khí tức. Điểm ấy, để hắn sinh ra dày đặc kiêng kỵ tâm ý, ẩn giấu ở tay áo bào bên trong cánh tay phải, đã âm thầm chụp chặt chuôi kiếm. Ta là người phương nào đều không quan trọng, ngươi chỉ cần biết, ta là vì là giết người mà tới. Ông lão mặc áo đen nhếch miệng nở nụ cười. Dứt tiếng, hắn trong cơ thể đột nhiên bùng nổ ra muộn chìm lôi minh thanh âm. Khoảnh khắc, từng đạo ánh chớp từ ông lão mặc áo đen quanh thân lỗ chân lông khuấy động mà ra. Cuồn cuộn lôi đình ngập trời tỏa ra. Ở trong đêm tối ngưng tụ ra một vị to lớn lôi ưng hình bóng. Mà hai con mắt của hắn cũng biến thành cực kỳ óng ánh. Lộ ra tử lam lôi đình ánh sáng. Hắc y từ từ, tóc bạc bồng bềnh, như trưởng khống chư thiên lôi đình cường giả tuyệt thế. Một luồng cuồng bạo lôi ánh sáng từ Sở Hành Vân quanh thân hung mãnh đập ra. Này cỗ đáng sợ ánh chớp càn quét mà qua, để đêm tối hư không đều trở nên vặn vẹo. Lôi ưng đập cánh, khuấy động trời cao, nói khoác không biết ngượng ra hỏa. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta, Phạm Vô Kiếp lạnh lùng nói rằng. Chỉ thấy bàn tay hắn vung lên, nhất thời phía sau đêm tối hư không bùng nổ ra càng thêm mãnh liệt thần mang. Lít nhà lít nhít ánh kiếm từ bên trong xuất hiện, vùng hư không đó, phảng phất là chân chính động không đáy, ẩn chứa ngàn vạn ánh kiếm. Chết, Phạm Vô Kiếp lạnh lẽo đọc từng chữ, ánh sáng bạo phát, này nháy mắt, bầu trời đêm run rẩy, vạn thiên kiếm ảnh lược không, mỗi một đạo kiếm ảnh. Cũng như cùng một vệt ánh sáng, lộ ra vô tận kiếm áp lực. Phạm Vô Kiếp được xưng Bắc Hoang vực thứ nhất kiếm tu. Hắn thực lực, không thể nghi ngờ, vạn thiên kiếm ảnh hội tụ thành kiếm sông dài. Ngang qua hư không, làm cho lôi ưng hình bóng đều phát sinh than nhẹ âm thanh. Nhưng mà, không chờ Phạm Vô Kiếp lộ ra nét mừng, hắn trước mắt kiếm sông dài, ầm ầm vỡ vụn đi, kiếm ảnh nổ tung. Tên kia ông lão mặc áo đen khô héo khuôn mặt ánh vào Phạm Vô Kiếp trong con ngươi. Nhưng thấy ông lão kia một tay ngưng ấn. Hắn phía sau hư không. Có vô cùng lôi đình điện quang hội tụ. Cái đó sức mạnh tràn vào trong cơ thể hắn. Chỉ một sát, ông lão mặc áo đen tự thân phảng phất liền hóa thành lôi đình. Bàn tay nổ ra, một viên lôi chi cổ ấn giáng lâm. Giống như muốn hủy diệt tất cả. Làm sao có khả năng? Phạm Vô Kiếp kinh hãi, hắn cánh tay phải đột nhiên xuất kiếm, ánh kiếm hôi đen, tỏa ra chấn động hồn phách người thê thảm kêu rên thanh âm. Không gian chung quanh đều vỡ ra đến, hư không nhúc nhích, chậm rãi hiện ra một vị chân chính mộng yểm chi bóng mờ. Nhưng, cho dù như vậy, Phạm Vô Kiếp cũng không có thể đỡ cái viên này lôi chi cổ ấn. Ánh chớp nhảy lên dưới, kiếm ảnh lần thứ hai dập tắt. Mộng yểm bóng mờ cũng hóa thành hư vô. Cuồng bạo lôi ánh sáng đánh vào trên thân kiếm. Thoáng tiếp xúc, liền để Phạm Vô Kiếp phun ra một lớn miệng tiên huyết. Ầm ầm ầm, thân thể đánh rơi xuống đất trên. Này vô cùng to lớn lôi chi cổ ấn, đem mặt đất đều mạnh mẽ phá hủy đi. Ánh chớp lấp lóe chỗ, vết rách khắp nơi, mà Phạm Vô Kiếp nhưng là co quắp ngã xuống đất. Trong miệng liên tiếp không ngừng phun ra tiên huyết, khí tức uể oải không thể tả. Phạm Vô Kiếp, vạn kiếm các chi chủ, liền chút thực lực này, không khỏi cũng quá vô vị chứ. Ông lão mặc áo đen từ giữa không trung hạ xuống, hắn trên người quấn quanh đầy trời lôi đình. Hơi ngưng mắt, một luồng cực kỳ khủng bố lôi đình ánh sáng, đột nhiên phóng lên trời, đem tầng tầng mây đen đều xé rách đi. Một lần nữa chiếu rọi ra hạo nguyệt cùng mạn thiên tinh thần. Lục kiếp niết bàn. Ở này thuấn, Phạm Vô Kiếp nhìn phía ông lão mặc áo đen ánh mắt triệt để dại ra đi. Trong lòng, không tự chủ được vang lên một đạo sợ hãi âm thanh. Trước mắt tên này ông lão mặc áo đen, tu vị, lại đạt lục kiếp niết bàn cảnh giới. Bắc Hoang vực, khi nào xuất hiện như thế một vị cường giả tuyệt thế? Hết chương.